Vạn Dạ Chi Chủ, chương 983, Huyết Tại Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ tại khắp huyết, một mảnh rách nát, khắp nơi đều là khóc thét âm thanh đại sao băng rơi, mặt trời cũng nổ tung rồi. Trong tinh hà như là phân bố lấy đầm lầy giống như nham thạch nóng chảy, chiếu sáng một cỗ lại một cỗ chiến sĩ thi thể còn có thể nghe thấy. Vũ trụ ở chỗ sâu trong nhưng không hề khuất hò hét cùng gào rú. Liên tục không ngừng có người như bay nga phác hỏa giống như phóng tới địch nhân. Thảm thiết, thật sự rất thảm thiết. Một trận chiến này giết đến bây giờ, trong vũ trụ khắp nơi đều có nghiền nát thi thể, huyết vụ tràn ngập, như là trăm vạn năm cũng sẽ không biết hóa mờ. Bốn vị thiên cơ cung trưởng lão ra tay, vô tình địa đồ sát lấy cái này đại giới hết thảy vật còn sống, mà ngay cả chư thần cũng là bọn hắn săn giết mục tiêu. Đã đến hôm nay, cho dù là tuổi nhỏ hài đồng cũng đã làm xong chiến tử chuẩn bị. Càng nhiều nữa sinh linh thậm chí tại cầu khẩn chư thần nhiễu sóng, bởi vì đã nhìn không thấy một đinh điểm quang minh. Chỉ cần trước tàn sát cái này mấy tôn thần, này giới chúng sinh có lẽ sẽ đều biến thành phàm nhân, đến lúc đó cũng sẽ không lại chạy loạn, lãng phí chúng ta đổ sát tinh lực. Trầm Thương Sinh tàn nhẫn nói, trong tay hắn nhiễm lấy ngọc hành tinh chi chủ thần đạo pháp tắc chi quang, giống như là máu tươi đồng dạng. Thoạt nhìn đặc biệt khiếp người tâm hồn. Phía trước, sở hữu tất cả thần đạo tu sĩ đều đã vẫn lạc. Chỉ còn lại có một khỏa đại tinh tại lung lay sắp đổ. Nữ tính hình tượng ngọc hành tinh chi chủ mặt lộ vẻ bi ai. Tại cực khổ trung kiên cầm hơn 10 vạn năm, hôm nay tự nghênh đón kết cục như vậy. Hắn cảm thấy bi ai chính là chúng sinh đời đời trả giá tựa hồ cũng biến thành không. Vô luận là tuổi trẻ chí tôn hay là cái gọi là tiên đạo. Đầy đủ mọi thứ cố gắng kết quả là đều không có thể trông thấy hy vọng ánh dạng đông, này giới cuối cùng vẫn là cũng bị hắc ám cho mai táng. Bên kia, Ninh Giao đồng dạng đang cùng một vị mộng đạo đại năng quyết đấu, pháp tắc thân bị đánh vỡ mấy lần, hôm nay con mắt chỉ có chút ít ảm đạm. Ở sau lưng nàng là hàng tỷ sinh linh, tất cả tòa tinh vực người đảo vong đám bọn họ hội tụ cùng một chỗ, muốn có thể ở đông huyền tinh vực nội kéo dài hơi tàn. Người pháp tắc còn rất thơm ngọt, Lâm Mộng lại tại nhấm nháp trong tay nhiễm pháp tắc chi quang, giống như là tại liếm láp Ninh Giao bị thương chỗ lưu huyết đồng dạng. Hắn với tư cách chứng đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, thân thể sớm đã dung hợp qua đại đạo, đồng dạng cùng loại với pháp tắc chỗ tạo thành thân thể. Ninh Giao trầm mặc, cái tiếp tục nghênh chiến, chỉ có thể là địa ngăn chặn đối phương, là những cái kia sinh linh tranh thủ trốn chết thời gian. Không cần phải dãy dụa. Vô luận bọn hắn chạy trốn tới chạy đi đâu, ta đều tuyệt đối sẽ bảo đảm này giới không lưu một cái người sống. Lâm Mộng nói ra, về phía trước bước đến, đúng lúc này, vũ trụ đột nhiên phát sinh kịch biến. Một cổ tuyệt thế cường đại khí tức bộc phát, nhất là cái kia âm thanh gào thét, nháy mắt tựu truyền khắp mỗi một chỗ nghiền nát thời không, khiến cho mọi người đều không thể ách chế địa kinh ngây ngần cả người. Cái này, làm sao có thể, áo đen lão giả. Tống Huyền, Trầm Thương Sinh đợi thiên cơ cung trưởng lão không hẹn mà cùng địa dừng lại, như là bị thanh âm kia đánh trúng vào tâm thần, mỗi người trên mặt đều toát ra không dám tin nhan sắc. Lâm Mộng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chuyện lặt vặt kia lấy các sinh linh cũng đều ngốc trệ. Sau đó, lạnh như băng trái tim đột nhiên hữu lực địa nhảy dựng, có đồ vật gì đó lại bị một lần nữa kích hoạt lên. Đang tại hạo kiếp chung trốn chết Khương Ly, Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ, càng là nước mắt không tự giác địa tựu xông ra, theo gương mặt chảy xuống, mỗi một giọt đều bao hàm rất nhiều cảm xúc. Là Ninh Minh sao, trong tinh không, Ninh Giao nhìn phía xa xôi phía chân trời tuyến. Sau đó, đôi tròng mắt kia đột nhiên bị một vòng ánh sáng chỗ chiếu sáng, giống như là tại trong đêm ngẩng đầu nhìn thấy những vì sao tinh tinh. Đó là Ninh Minh tản mát ra quang. Hắn cuối cùng đã tới, cái kia, chiếc, có thân hình xuất hiện ở mỗi người trong mắt, giống như là một ngôi sao thần, chiếu sáng hắc ám vũ trụ một góc. Không có khả năng a, Tống Huyền bọn người thì thào, thật sự rất khó tin tưởng, đối phương như thế nào sẽ ở loại này thời điểm xuất hiện ở chỗ này. Trần lão đầu, đi ra, trong lúc đó, Ninh Minh lần nữa giống to, quảng cáo, bá, Trần lão đầu lập tức theo trong hư không bước ra. Dẫn ta tiến vào chiến trường, Ninh Minh không có lãng phí thời gian, chư thần cùng với vũ trụ một bộ phận ý thức cùng loại, có thể cho chính mình rất nhanh tiến vào chiến trường. Ninh Minh ngươi, Trần lão đầu bắt lấy Ninh Minh tay, lập tức thuấn di, đồng thời có quá nhiều mà nói muốn nói. Hắn cảm nhận được lúc trước thiếu niên kia biến hóa, đối phương hôm nay khí tức rất hùng vĩ, cùng với cái kia mấy vị chư thiên tu sĩ giống như đúc, nhưng lại muốn càng thêm thần bí, quỷ dị một ít. Ninh Minh vừa mới chuyển qua một mảnh tinh không, lập tức tựu cởi ra Trần lão đầu tay. Phía trước, Trần Thương Sinh quá sợ hãi địa nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mắt hắc y nam tử. Rõ ràng thật là cái kia được ban cho dư, ma tôn, danh tiếng ninh giả, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Oanh, trong lúc đó, một cái vô kiên bất tồi nắm đấm oanh đến, lại để cho mảnh không gian này đều nổ tung rồi, ẩn chứa có một loại tràn đầy đạo ý, xúc sinh. Đi chết đi, Ninh Minh hận đến nổi giận, cùng nhau đi tới, trong nội tâm tích góp từng tí một quá nhiều cảm xúc, hôm nay tại cực hạn áp lực qua đi, rốt cục khả dĩ toàn diện bạo phát. Tốc độ của hắn nhanh đến này giới cực hạn, tinh không thoáng cái bị hút ra, cái kia nắm đấm tại vặn vẹo thời không trung đuổi giết hướng Trầm Thương Sinh đầu lâu. Trầm Thương Sinh bởi vì quá mức rung động nguyên nhân, lại càng không từng ngờ tới, cái này đạo hòa cảnh tu sĩ tốc độ có thể nhanh đến một bước này, chỉ ở cái kia nắm đấm rơi đến cuối cùng một khắc mới tới kịp miễn cưỡng phòng bị. Tại Trần lão đầu cùng Ngọc Hành Tinh chi chủ kinh hãi trong ánh mắt, cái kia nắm đấm xuyên thấu phong tuyết đảo phòng ngự, Trầm Thương Sinh xương sọ rõ ràng phịch một tiếng nổ tung rồi, từng khối toái cốt vẩy ra, máu tươi phụt, cái kia khuôn mặt bàng tràn ngập rung động. Muốn chết, đón lấy, Trầm Thương Sinh gào thét, cái này hoàn toàn là chủ quan. Đệ nhất không có ngờ tới Ninh Minh xuất hiện, đệ nhị không nghĩ tới đối phương còn có thể nhanh như vậy xuất hiện tại chính mình trước mắt, đệ tam là nhất không nghĩ tới đối phương thực lực hôm nay. Đối phương nắm đấm có thể dao động chính mình đại đạo. Không đúng, đối phương đây là đã hoàn thành dung hợp đại đạo, đã có được đạo thể, lúc nào, đáng chết nhất chính là ngươi cái này đầu xúc sinh mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh cũng giống lớn đi ra, quả đấm của hắn rốt cục nhấm nháp đã đến đối phương máu tươi, kích động được toàn thân đều tại phát run. Đầu kia tóc đen tại cuồng loạn nhảy múa, cả người như là cái thế ma vương. Ngập trời sát khí mang tất cả trên trời dưới đất, hung ác điên cuồng đã đến một cái trước nay chưa có trình độ. Giống, Trầm Thương Sinh mạnh mà nâng lên đại trường, dắt biển gầm giống như nguyên năng, muốn một cái tát chụp chết cái này cái con sâu cái kiến. Oanh, đột nhiên, Ninh Minh trong cơ thể bộc phát ra mãnh liệt lôi chiều, càng có một khỏa lại một viên hắc ám tinh thần ở trong đó chìm nổi, ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực. Đây là Khương Ly năm đó khai sáng tinh hải triều sinh pháp, về sau lại kết hợp được lôi đạo cùng cấm kỵ đạo, hôm nay cảnh tượng kinh người. Giết, tại trong tiếng hô, Ninh Minh dùng mệnh chém giết, quên cả sống chết, từng khỏa hắc ám tinh thần liên tiếp nổ tung, thập phương đều rung rung, cái kia. Chiếc, có đạo thể cùng Trầm Thương Sinh đối chiến lại với nhau, cái kia phiến chiến trường lập tức bị vô cùng đạo quang chỗ bao phủ. Một màn này không gì sánh kịp rung động nhân tâm, giống như là có một cái tiểu thế giới nổ tung, hai cái thần ma ở trong đó giao chiến, muốn đánh tới vũ trụ trọng khải. Cho dù là Tống Uyển, Lâm Mộng, áo đen lão giả ba người đều ngừng động tác, đem thị lực phóng đại tới cực điểm, không thể tưởng tượng địa nhìn xem cái kia chỗ chiến trường. Ninh Giao, Thiên Khu Tinh Chi Chủ, Trần Lão Đầu, Khương Ly, Hiên Viên Hoàng. Toàn bộ vũ trụ sinh linh tất cả đều không nhúc nhích. Là tiểu ma vương, là hắn trở về hả? Là năm đó cái kia coi trời bằng vung tiểu ma vương a hát, tại ngắn ngủi thất thần qua đi, vũ trụ triệt để nghênh đón sôi trào. Không biết có bao nhiêu người buồn vui nảy ra, nóng hổi dòng nước mắt nóng phiêu tán rơi rụng đi ra. Vũ trụ ở chỗ sâu trong đại chiến, thiên băng địa liệt tiếng vang giờ phút này giống như là soạn nhạc ra một thủ truyền kỳ chiến khúc, lại để cho nguyên bản tuyệt vọng thế nhân một lần nữa nhận lấy ủng hộ. Mỗi người trong cơ thể huyết dịch khô nóng, mà bắt đầu, tánh mạng lần nữa trở nên tươi sống, toàn thân đều sinh ra khí lực. Ninh Minh máu tươi giờ phút này thật sự tại thiêu đốt, cả người giống như là muốn hết sức thăng hoa. Hắn quyền cùng Trầm Thương Sinh đại trường đụng vào nhau, song phương đại đạo phát sinh va chạm mạnh, cái kia phiến tinh không đều giống như bị điểm đốt, về sau mạnh mà nổ tung. Phốc, Ninh Minh bay tứ tung mà ra. Chỉ là rút lui tốc độ đều đạt đến cái thế giới này hết sức, lại để cho thời gian dòng sông cho đình trệ. Đây là cái gì đạo thể? Trầm Thương Sinh lập tức biết được, đối phương thân hình không tầm thường, có được ảnh hưởng hết thảy pháp tắc nghịch thiên hiệu quả. Giống, ngay sau đó, cái kia chỗ không gian sụp đổ, Ninh Minh phát ra một tiếng tựa dã thú gào thét, lần nữa xung phong liều chết đi lên. Không có đảm nhiệm nguyên nhân nào, hắn không muốn nhiều lời dù là một câu, thầm nghĩ muốn đổ máu, đã quên bi, bất kể là máu của địch nhân cũng tốt, hay là chính mình cũng thế. Hiện tại phải cần một hồi tàn khốc đến cực điểm chiến đấu đến phát tiết hơn 10 đã qua vạn năm không cam lòng cùng phẫn hận. Vũ trụ băng liệt, tinh hải ảm đạm, cái gì đều bị đánh nát mất. Tại hai vị đại đạo tu sĩ giao chiến xuống, tại hai cái đại đạo va chạm, vô luận vật gì tất cả đều sẽ bị phai mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chiến đấu, xem ngây người tất cả mọi người. Lúc trước hắn không phải mới đạo hòa cảnh đấy sao? Tống Uyển thấy phát mộng, trong đầu có quá nhiều vấn đề. Không hiểu, hắn tiến sinh ra một loại chưa bao giờ có khủng hoảng. Cái này theo số thứ ba trong vũ trụ mọc ra từ rốt cuộc là quái vật gì? Lần trước tại cực quang thiên hạ bộc phát cấm kỵ, nhưng hắn bản thân cũng không có phát sinh nhiễu sóng. Càng thêm đáng sợ chính là, đối phương 4 năm trước tiến vào thiên cơ cung thời điểm, khi đó thậm chí cũng còn không có hợp đạo đó à. Tống Uyển đột nhiên rung động địa ý thức được. Ninh Minh đối với nhãn hiệu chỉ sợ không chỉ là tiên tôn hoặc là ma tôn. Đối phương sở muốn sánh vai vô cùng có thể là xếp bằng ở tuế nguyệt sông dài phía trên cái kia mấy vị đạo chủ, vũ trụ một phương. Trần lão đầu, thiên khu tinh chi chủ đợi thần cái đám bọn họ đồng dạng không thể tin. Lúc trước cái kia không phục thiên, không phục địa, lại để cho chư thần rất có ý kiến tiểu ma vương, hôm nay lại đứng tại vũ trụ đỉnh, cùng dị giới đại năng chém giết cùng một chỗ. Uống, trên chiến trường, Ninh Minh tiếng hét lớn là như vậy phấn chấn nhân tâm, hắn huy động nắm đấm, toàn thân đạo hỏa sôi trào, đại đạo cùng hình thần hợp hai là một quyền đủ để xỏ xuyên qua pháp tắc. Bành, Trầm Thương Sinh đột nhiên bắt được Ninh Minh nắm đấm, băng tuyết đạo nhanh chóng đóng băng ở nắm đấm, nhưng tốc độ lại cũng không tính toán quá nhanh, bởi vì cấm kỵ đạo thể có được bất hủ đặc tính. Ai ngờ, Ninh Minh hung ác được trực tiếp tựu nát bấy mất, chính mình bị nửa đông lại nắm đấm. Quảng cáo, hắn hoàn toàn không để ý an nguy của mình, hiện tại cũng chỉ muốn lại để cho cái này thiên cơ cung trưởng lão, trước mặt mọi người huyết rơi vãi vũ trụ. Mau ra một đạo tàn ảnh, Ninh Minh chân xoáy phi, quét ra một mảnh quang ảnh, đại đạo chấn động bị phá hủy phía sau tinh không, lệnh màng lớn hư không tầng tầng sụp đổ. Cùng ta đấu, ngươi còn kém xa, Trầm Thương Sinh căn bản không tránh, chứng đạo cảnh đỉnh phong đạo thể, vượt qua xa đối phương khả dĩ dung chuyên. Cảnh giới chênh lệch tương đương to lớn, cái này thẩm họ thiên cơ cung trưởng lão khoảng cách phong tuyết đạo. Duy nhất, tiên tôn vị đã chênh lệch không xa, Ninh Minh toàn lực một chân cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại chân của mình lại ngưng ra băng xương. Đó là phong tuyết đạo đáng sợ đặc tính, băng xương đang không ngừng khuếch trương tăng, theo mắt cá chân vị trí cùng với virus đồng dạng, rất nhanh đông lại bắp chân huyết nhục. Ninh Minh dị thường quyết đoán, lần nữa chủ động nát bấy mất một bộ phận đạo thể. Hắn tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, như là kiếm đâm đồng dạng, xé rách hư không, đâm về Trầm Thương Sinh mi tâm. Bất kể một cái giá lớn, đổ máu đến cùng, Ninh Minh có như vậy quyết tâm cùng chiến lực, dù là mình ở không ngừng mà bị thương, nhưng coi như là bỏ qua hơn phân nửa cái mạng, mình cũng nhất định có thể văng tung tóe đối phương mấy cây xương sườn, làm cho đối phương một bộ phận hồn quang tràn lan tiến vào cái này phiến vũ trụ. Giết, hắn lần nữa thét dài, thi triển ra tất cả vốn liếng, một chưởng đánh xuống, như một quẻ ngân hà, kéo lê một vòng to lớn quỹ tích. Còn tin cái gì cũng chờ đằng sau lại đi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình bây giờ là được liều đến nửa tàn cũng muốn từ đối phương trên người kéo xuống đến một khối huyết nhục, tế điện vong hồn. Loại này chưa từng có từ trước đến nay, quên cả sống chết ý chí chiến đấu, triệt để lại để cho tất cả mọi người nhiệt huyết bành trướng. Mà bắt đầu, mỗi người đều chăm chú nắm quyền, thấy hai mắt sung huyết, có loại gào rú xúc động. Ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, rốt cục, không biết là ai cái thứ nhất giống lớn đi ra. Ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, chúng sinh tiếng giống giận dữ càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, sơn hà cộng minh, mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng nổ. Cho dù là bị địch nhân coi là gà vịt giống như đơn giản đồ sát con sâu cái kiến, nhưng chỉ cần bất khuất, chỉ cần còn có thể phát ra tiếng giống giận dữ, tự thủy chung có thể đi chống lại đây hết thảy. Giờ khắc này, Ninh Giao ngơ ngác địa đứng tại nguyên chỗ, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Ninh Minh, cái kia được xưng là tiểu ma vương thiếu niên, từ nhỏ đến lớn tựa hồ vẫn tại chiến đấu. Cuối cùng một trận chiến, rốt cục đã đến lại để cho cái vũ trụ này, trừ thiên vạn giới đều chịu sợ run tình trạng. Đại chiến không ngừng kịch liệt, hai người nát bấy một mảnh lại một mảnh tinh vực, sáng lạn hào quang bộc phát, chiếu rọi lạnh như băng hắc ám sâu không. Cái kia chính là phụ thân của ta, Ninh Ly Ca nghe thấy được liên tiếp tiếng hò hét, chưa bao giờ có như thế rung động. Chúng sinh cảm xúc giờ phút này như là hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, mãnh liệt bành trướng, mà hết thảy này lại chỉ là vì một người, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn theo người kia cùng một chỗ rút kiếm giết đến tận cửu trọng thiên, cùng với năm đó Đông Huyền vực chủ đồng xuất một triệt. Ninh Ly Ca không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cả đời cao chót vót, độc nhất vô nhị nam nhân. Phân không rõ trong chiến đấu ai là ai, trong vũ trụ, huyết tại lưu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.